Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em thấy đều là giả cả. Trước đó anh đã thấy em cùng với một người đàn ông hôn môi ở phía sau thư viện. Anh đã nghĩ rằng em phản bội anh, cho nên anh đã đi uống rượu với Grace. Lúc đó anh uống say, căn bản không biết Grace đã làm gì với anh cả. Nhưng mà anh có thể thề với em, người anh yêu là em, vẫn luôn là em. Mà Giao che miệng khóc khẽ. Hiểu lầm nhiều năm rốt cuộc cũng đã sáng tỏ. Bọn họ bởi vì một hiểu lầm nho nhỏ này mà đã bỏ lỡ mất 10 năm. Tên đại bại hoại, tên côn kiếp, anh chính là đồ côn kiếp. Mà Giao vừa khóc vừa đánh anh, phát tiết uất ức nhiều năm qua ra ngoài. Đúng vậy, là anh côn kiếp. Anh để mặc cho cô đánh chửi, hai tay ôm chặt lấy cô không buông. Giao nhỉ, là anh không đúng, là anh hiểu lầm em. Tất cả đều là lỗi của anh cả, khiến cho em bị tổn thương to lớn đến như vậy. Trái tim của Đỗ Hạo Vũ giống như bị đao cắt, vì tổn thương cô đã trải qua, cũng vì sự ngu xuẩn của mình. Anh đã không biết rằng em hận anh cỡ nào đâu. Làm sao anh lại phản bội em lúc em cần anh nhất chứ? Tại sao? Tại sao lại có thể? Mà Giao vươn tay nhỏ đánh vào ngực anh khóc lóc cất lời chất vấn. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi em. Nhiều tiếng xin lỗi đều là vô pháp, biểu đạt ra sự áy náy của anh dành cho cô. Em không hề có lỗi với anh. Là anh ta cường hôn em đó. Em không hề có lỗi với anh, em không có. Mà sao cô gồ khóc không thành tiếng, giống như trở lại quá khứ làm cho cô khổ sở khó chịu. Anh biết rõ, anh đã biết rõ rồi, em không hề có lỗi với anh, em không có. Anh ôm sát người yêu. Sao nhỉ à, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, chúng ta làm lại từ đầu có được hay không? Anh yêu em, cho đến bây giờ chưa từng thay đổi điều đó. Đỗ Hạo Vũ nâng cái cằm xinh xắn của cô lên, nhẹ nhàng hôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của cô, di chuyển từ đến đôi môi đỏ mềm mại. Hạo Vũ à, em cũng yêu anh chưa từng thay đổi. Đón nhận nụ hôn của anh, mà Giao tâm tình ngắm nhìn trong mắt đen của anh, than nhẹ một tiếng. Anh ôm thật chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, đưa bàn tay ra giữ lấy ót cô, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Đầu lưỡi của anh ở trong bờ môi cô tạo ra một cơn sóng ngập trời, bừa bãi hấp thu ngọt ngào của cô. Mà Giao ngưng nức nở, ngửa đầu nghênh hợp với nụ hôn nóng bỏng. Tình cảm thắm thiết lan tràn giữa hai người. Bọn họ quên mình đang ở chỗ nào, quên tất cả quanh mình. Thế giới giống như ngừng vận chuyển dưới sự nhiệt tình của họ. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ trông thấy bóng sáng của đối phương trong đáy mắt nhau. Nụ hôn của người anh vẫn không chịu buông lòng. Từ môi của cô truyền qua cần cổ trắng nõn mềm mại, cũng liên hôn ra thịt nhạy cảm của cô. Cảm giác tê dại trải qua toàn bộ thân cô. Khoái cảm giống như chạm điện, khiến cô không thể kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ. Tất cả đều mất đi khống chế. Khi tay anh xoắn nắn bộ ngực tròn trịa của cô, thì lý trí của anh sớm đã bị dục vọng thay thế. Trong đôi mắt và trong đầu đều tràn đầy dung nhan của cô, bóng dáng của cô, mùi vị của cô cùng vẻ mỹ lệ của cô. Sao nhỉ à? Tiếng thở dốc nặng nề lất vất quanh lỗ tai cô. Anh liếm hôn theo xuống của cô, cảm thấy một luồng khí nóng trong cơ thể đang lên thẳng xuống chỗ nào đó dưới bụng. Trong ánh mắt của anh có tràn đầy tình dục. Hiện tại vô luận cái gì cũng không lọt nổi vào mắt xanh của anh, kéo không trở về lý trí của anh. Anh chỉ muốn xâm chiếm thân thể xinh đẹp phía dưới trở thành của mình. Tham muốn giữ lấy mãnh liệt vô cùng, khiến anh thô bạo cởi ra áo ngoài của hai người. Nhìn da thịt trắng nõn dần dần phơi bày của cô, hai mắt của anh càng phát ra ánh sáng nóng bỏng hơn. Đôi môi của anh không kịp chờ đợi, in lên làn da như tuyết của cô. Bàn tay mang theo kích tình đặt trên trước ngực mềm mại của cô, cũng bừa bãi xoa nắn khiến nó càng dựng thẳng. Cái miệng nhỏ của cô không ngừng ngâm nga ra tiếng, không tự chủ được mà dãy rủa thân thể mềm mại. Anh không muốn dễ dàng thả cô ra, lẻ lưỡi liếm phần đẫy đảo của cô, đôi tay mơn trớn trên da thịt vô cùng mịn màng mỹ lệ khắp người cô. Mà sao chưa từng trải qua kích tình mãnh liệt như thế. Cô cảm thấy trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang nóng bỏng theo đốt, bộ vị riêng tư nóng bỏng khát cầu muốn được thổ lộ. Cô nửa khép mắt nhìn thấy anh nằm ở trên người mình, muốn làm gì thì làm. Cái miệng nhỏ nhắn càng thêm không thể khống chế, phát ra tiếng rên rỉ liên tiếp mà ngay cả chính mình nghe cũng tim đập mặt đỏ. Hạo Vũ à? Cô kêu tên anh, đổi lấy nụ cười săn của anh. Có thích không? Anh đảm bảo kế tiếp sẽ thích hơn nữa. Đỗ Hạo Vũ chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa đứng thẳng của cô, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cô chưa từng rời đi. Còn người nóng bỏng kia tàn ra vô cùng khiêu gợi hấp dẫn, khiến cho cô mê say, chỉ có thể càng không ngừng gọi tên anh. Điều này nói lên khát vọng dành cho anh. Người đàn ông quyến rũ lại săn sảo này, thật không ngờ vừa trêu đùa, lại vừa kích thích cô, khiến cho cô không có cách nào chống cự được lưới ma của anh. Khi miệng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net